Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1027. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đâu, Mạc Đình nắm chặt tay Đường Ninh. Đã hơn 2 năm kể từ khi kết hôn, tình cảm của hai người ngày càng sâu đậm. Đường Ninh quả thực rất căng thẳng, nhưng được sự an ủi của Mạc Đình, bỗng nhiên cô thấy thoải mái hơn. Bởi vì có người đàn ông này ở bên cạnh, đoạt giải hay không có vấn đề gì. Ngay sau đó, chiếc Rolls Royce màu đen đã đến địa điểm trao giải phi thiên. Ở cuối thảm đỏ, Đường Ninh nắm tay Mạc Đình bước lên bậc thềm của thảm đỏ. Cũng vì sự xuất hiện của hai người mà phóng viên gần như muốn vỡ òa, muốn lao qua hàng rào chắn. Chỉ tiếc là có Mạc Đình ở đây thì dù họ có muốn như vậy cũng không có gan làm. Đường Tiểu Ninh, Mạc Đình, Đường Tiểu Ninh, nhìn bên này, Đường Ninh, bố bỉm sữa Đình, phải theo sát Đường Ninh của chúng tôi. Bảo vệ cô ấy, cách đó không xa, một người hâm mộ cầm bảng hiệu hét lớn về phía Mạc Đình hai người họ. Đường Ninh không khỏi nhìn về phía đó mỉm cười. Sau đó nhìn thấy Mạc Đình ôm lấy Đường Ninh trong vòng tay. Dáng vẻ thân mật của hai người khiến người hâm mộ hô to thích thú. Đường Ninh suốt ngày quanh quẩn trong nhà. Sau khi chuyển sang làm diễn viên cũng không mấy khi tham gia các chương trình nghệ thuật, chứ đừng nói đến việc nhận lời phỏng vấn. Cô chỉ xuất hiện qua mấy sự kiện liên quan tới chuyện riêng tư. Nên bây giờ người hâm mộ bình thường đều khó mà nhìn thấy cô, chứ đừng nói là lại còn xuất hiện cùng Mạc Đình như thế này. Người dẫn chương trình lễ trao giải đang đứng trước bức tường chữ ký. Khi nhìn thấy Mạc Đình hai người họ, liền chào hỏi hai người rất tự nhiên. Nhưng vì có Mạc Đình ở đó nên người dẫn chương trình thậm chí còn không dám đùa Đường Ninh nửa câu. Bởi vì điều này khiến họ cảm tưởng rằng Đường Ninh đến đây không phải để nhận giải thưởng, mà là cùng lãnh đạo đến thị sát. Mạc tổng của chúng ta thực sự rất quan tâm đến vợ, không lúc nào là không theo sát bảo vệ. Nhưng hôm nay tôi với tư cách là người dẫn chương trình, vẫn muốn hỏi Đường Ninh một câu. Có thể cho chúng tôi biết em bé của hai người thế nào? Tình hình sức khỏe hiện tại như thế nào? Hiện tại rất tốt, cảm ơn mọi người đã lo lắng. Đường Ninh rất nghiêm túc trả lời. Tôi biết, bởi vì bệnh tình của bé đã gây ra náo động. Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Lời nói của Đường Ninh mang theo sự áy náy một cách chân thành, mà còn nói rất thành khẩn, thậm chí có một chút tủi thân. Điều này khiến người dẫn chương trình xúc động. Tôi tin rằng với tư cách là một người mẹ, cô đã cố gắng hết sức mình. Vì dù có ở địa vị nào đi chăng nữa, cô cũng đều cố gắng hết sức để làm tốt. Làm mẹ cũng vậy. Chúng tôi cũng tin tưởng ở cô. Những người hâm mộ từ phía sau hét lên thay cho Đường Ninh. Cô xứng đáng là nữ hoàng đêm nay. Trên thực tế, ngoài điểm nóng là sự góp mặt của vợ chồng Đường Ninh tối nay, còn có một nhân vật cấp thiên vương cũng vừa từ nước ngoài về, cũng từng nổi tiếng một thời. Không lâu sau, thời gian một tiếng trên thảm đỏ đã kết thúc. Lúc này, Đường Ninh và Mạc Đình đã ngồi trên hàng ghế khách mời do ban tổ chức chỉ định. Quả thực ở đây có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Lâm Thành và một số diễn viên khác đã từng hợp tác. Bắc Thần Đông cũng được mời tới. Nhưng người này rất tùy hứng. Những nơi như thế này thường thích đến thì đến, không thích thì thôi. Người dẫn chương trình Thái Sơn bắt đầu đã có những lời lẽ hóm hình trên sân khấu. Bài hát múa mở màn cũng mời tới nhóm nhạc ni tiếng nhất hiện nay tới biểu diễn. Đường Ninh nghe thấy mọi người xung quanh dường như đang bàn tán về việc thiên vương bát quái hôm nay sẽ trở lại. Sau đó lay lay cánh tay Mạc Đình. Làng giải trí này, hình như còn có chuyện gì đó mà em chưa biết. Ý em là người hôm nay về nước? Mạc Đình hỏi lại. Vâng, lúc nào về anh sẽ kể cho em nghe. Mạc Đình nói nhỏ bên tai Đường Ninh. Xem lễ trao giải trước đã. Lễ trao giải năm nay khá đặc sắc. Bởi vì trong năm qua thực sự có rất nhiều tác phẩm hay. Trong đó ngoài gương mặt quen thuộc Đường Ninh ra thì đến Thẩm Tinh Yên còn đoạt được giải người mới tiềm năng nhát. Lúc này Đường Ninh mới chú ý tới An Tử Hạo và Thẩm Tinh Yên ngồi ở hai hàng sau. Thẩm Tinh Yên đạt giải, khua chiếc cúp cầm trên tay phải hướng về phía Đường Ninh. Tiếp theo, giải thưởng sẽ được trao sau đây là giải thưởng quan trọng nhất của giải Phi Thiên. Và đó là thời khắc quan trọng của giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của năm. Để chọn ra nam diễn viên xuất sắc nhất, hàng năm ban giám khảo của chúng tôi suýt chút nữa là đánh nhau trong hậu trường. Sau đây, xin mời các vị khách mời đến trao giải. Cách chương.